Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 203, chương 204, Ngân Hàng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây toàn bộ xôn xao. Cái gì? Arosanda Đại Đế Hậu Nhân? Cái kia nghe nói là thiên tuyển chi tử, từ trong viên đá xuất ra kiếm trong đá, chém giết ác long nam nhân. Kia cũng là truyền thuyết, có hay không còn hai việc khác nhau đâu. Bất quá Arosanda hoàn toàn chính xác lợi hại, nghe nói quân đội của hắn lúc ấy quét ngang hơn phân nửa Điểu Châu cùng Phương Châu. Thậm chí Hạc Châu đều bị hắn chiếm lĩnh hơn phân nửa. Thành lập danh xưng vượt qua ba đại châu đế quốc, mấy trăm năm sừng sững bất động, trấn áp một phương. Arosanda được xưng là phương Tây vĩ đại nhất đại đế một trong. Hắn tài hoa quân sự lấy cùng mị lực cá nhân tại thời đại kia không ai bằng. Hắn huy hoàng cùng vinh quang truyền thừa đến nay, vẫn không có ai sẽ coi thường hậu duệ của hắn. Thật không nghĩ tới, Arosanda đại đế hậu nhân vậy mà lại đến Đông Đô tranh đoạt lưu tu truyền thừa. Ta nghe nói, một tháng trước, Arosanda đại đế kiếm trong đá đào được, chính là bị hắn đạt được. Bất quá, bọn hắn đối ngoại công bố cũng không phải là đào được đồ vật, mà là truyền thừa xuống, chỉ là lấy ra diện thế mà thôi. Tin bọn họ mới có quỷ, bọn hắn đây là sợ có người đi tranh đoạt a. Đồ vật của mình liền biết che lấy, đồ của người khác lại nghĩ trăm phương ngàn kế nhớ. Bọn gia hỏa này còn thật không biết xấu hổ a. Điểm này cùng hắn tiên tổ rất giống, không có gì không thể cướp. Ta nghe nói, hắn đến nơi này tranh đoạt lưu tu truyền thừa còn có nguyên nhân khác. Tựa như là bởi vì Đại Đình Thánh Nữ nguyên nhân. Đại Đình Thánh Nữ, cái kia danh xưng Đại Đình Thiên Cổ thứ nhất thần thánh chi thể vi vi đây. Chính là nàng, suỵt, nói nhỏ chút. Bây giờ thiên thần lâm phàm, đại đình chính như mặt trời ban trưa, nói nhiều, dễ dàng rước lấy phiền phức. Đúng vậy a, bây giờ thiên thần giáng lâm, đại đình đạt được thiên thần trợ giúp, nghe nói trong vòng một đêm xuất hiện rất nhiều cao thủ. Lại thêm một chút thủ hộ giả tổ chức cũng đã để quyền thiên thần. Hiện tại đại đình nghiễm nhiên đã muốn trở thành thiên hạ cường đại nhất dân gian tổ chức. Lúc này vẫn là không nên đắc tội tốt. Đúng vậy a, không nói cái này, vẫn là nói cái này Daniel đi. 20 tuổi thiên tài cấp 4 cao thủ, đây cũng quá kinh khủng a. Hoàn toàn chính xác khủng bố. Đồng đồ tốt như không nghe nói có còn trẻ như vậy cao thủ a. Có cũng sẽ không nói ra. Đừng đùa, mặc dù Đồng đồ giảng cứu trung dung, nhưng là ta không tin thật có thực lực sẽ cất giấu không nói. Nghe đến mấy câu này, Daniel Tiếu Dung càng phát thong dong cùng kiêu ngạo. Nhìn xem Lưu Du nói, có lẽ ta có thể giúp một tay. Nhìn xem cái này tự tin mãn mãn người trẻ tuổi, Lưu Du mỉm cười nói, vậy xin đa tạ rồi. Lúc này, đang cách đó không xa kiểm tra bia đồng Tần Hoàng Tuyền trở về rồi. Hỏi, cái gì hỗ trợ? Trình Thụ nói, Lưu Du nói, mộ táng mở ra, bọn hắn ứng phó không được. Còn không có chờ nói đến phần sau đâu. Liền nghe Tần Hoàng Tuyền kinh ngạc nói, các ngươi ứng phó không được. Cái này sao có thể? Tưởng huynh, ngươi chỉ sợ đã đạt được thiên tài cấp 4 đỉnh phong đi. Lúc nào cũng có thể bước vào cấp 5 cấp độ đi. Tần Hoàng Tuyền kinh ngạc hỏi, Tưởng Côn thản nhiên nói, mới vừa vào cấp 5, bất quá lực lượng chưa ổn định, nghe được cái này lời nói, toàn trường người tất cả đều sợ ngây người. Rất nhiều người cũng không biết, thiên tài cấp lại còn phân đẳng cấp, sở dĩ bọn hắn chấn kinh, mà thẳng đến thiên tài cấp phân chia đẳng cấp, vạn vạn không nghĩ tới. Nơi này lại có một tôn thiên tài cấp 5 đại cao thủ. Đây là khái niệm gì? Cường đại như Liên Văn Hiên loại này trấn thủ một tòa thành lớn cao thủ, cũng bất quá là thiên tài cấp 2 mà thôi. Thiên tài phía trên, mỗi một cái cấp bậc đều có chênh lệch cực lớn. Kia là từng đạo ngày chém hồng câu, căn bản là không có cách vượt qua chênh lệch. Thiên tài cấp 5 chính là 10 cái liên văn hiên, cũng không đủ tưởng côn một quyền đánh. Mà lại thiên tài cấp 3 vì một cái bình cảnh kỳ, thiên tài cấp 1 đến thiên tài cấp 3 độ khó thêm một khối, đều không bằng đột phá thiên tài cấp 3 đạt được cấp 4 độ khó. Rất nhiều người cả một đời liền kẹt chết tại cấp 3 ngưỡng cửa, chết sống không bước qua được. Mà thiên tài cấp 5 kia là cái khái niệm gì? Nên có người cho không tìm hiểu tình huống người phổ cập khoa học về sau. Trong đám người nổ lên một tiếng kinh hô, dồn dập nhìn về phía Tưởng Côn, ánh mắt cực nóng bên trong càng nhiều thì là kính sợ cùng sợ hãi. Tưởng Côn thấy mọi người đều nhìn lại, chắp tay một cái nói, chư vị, ta Tưởng Côn lại không phải sát nhân cuồng ma, làm gì dùng như thế kinh hoàng ánh mắt nhìn ta. Nói xong, Tưởng Côn liền không nói. Đám người nghe vậy, cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, đổi ai biết nơi này có một tôn vô cùng cao thủ đáng sợ, đều sợ hãi a. Đồng thời trong lòng mọi người cũng hơi kinh ngạc, thiên tài cấp 5 cao thủ, lại còn tình nguyện cho một người trẻ tuổi làm nô bộc. Đây cũng quá giật đi, Lưu Tu năm đó đến cùng cho Tưởng ra chỗ tốt gì, mới có thể để cho cái này toàn ra như thế trung thành cảnh cảnh. 2000 năm như một ngày a. Daniel thì là sắc mặt có chút khó coi. Bất quá khi hắn nhìn thấy Lưu Du thời điểm, sau khi hít sâu một hơi, hắn y nguyên kiêu ngạo như lúc ban đầu. Đồng thời hắn tựa hồ cũng không am hiểu ẩn tàng tâm tình của mình. Ai ấy đều thấy được, hắn tại cùng Lưu Du so sánh, chỉ còn mạnh hơn Lưu Du, hắn liền có thể tiếp tục kiêu ngạo xuống dưới. Đối với cái này, mọi người ngược lại cũng đồng ý. Dù sao cùng thế hệ so sánh, mới tính công bằng a. Đúng lúc này, Tưởng Côn đối với Diệp An nói, Diệp huynh, thiếu gia nhà ta tình huống ngài cũng nhìn thấy, nhưng là, y nguyên không đủ. Diệp An lông mày nhướng lên nói, hai tôn thiên tài cấp 5 cao thủ đều không đủ. Cái gì? Hai tôn thiên tài cấp 5 cao thủ? Chẳng lẽ nói, Lưu Du cũng là thiên tài cấp 5? Cái gì? Lưu Du đã là thiên tài cấp 5 cao thủ? Cái này, làm sao có thể? Hắn có 20 tuổi a, giống như năm nay 19 tuổi đi. Phốp, ta cảm giác cả đời này, sống đến trên thân chó đi. Đâm tâm, có người càng đâm tâm. Có người hắc hắc nói. Đám người theo bản năng nhìn về phía Daniel. Daniel mặt một mảnh nhợt nhạt, sở hữu kiêu ngạo tại thời khắc này đều biến mất, răng cắn miệng môi dưới, cuối cùng dậm chân một cái, cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười nói, nhìn đến ta không giúp đỡ được cái gì, cáo từ. Nói xong, Daniel mang theo sau lưng người hầu nhanh chóng rời đi, cùng lúc đến hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang so ra, bây giờ lại có vẻ hơi chật vật. Ở đây đông đô đám người lập tức suỵt, suỵt, vậy thì sợ à nha. Chậc chậc, cái này lòng dạ cũng quá hẹp hòi a. Đây chính là Hoàng Kim Sư Tử huân chương được chủ a. Thực nhiêu bước, ngoặc kép, Daniel nghe vậy, đột nhiên quay đầu một đôi vàng óng ánh con ngươi đảo qua tất cả mọi người ở đây. Cái kia khí thế kinh khủng, giống như tùy thời phát động công kích hùng sư. Áp những người kia nói không ra lời, thấy tất cả mọi người tất cả câm miệng, Daniel lúc này mới lạnh hừ một tiếng, sải bước rời đi. Đường xuống núi bên trên, người hầu cung kính mà hỏi, Daniel bá tước đại nhân, ngài kỳ thật hoàn toàn không cần cùng những này sâu kiến tức giận. Bọn hắn chỉ là phổ thông siêu phàm giả, những này người, chỉ cần ngài nguyện ý, chúng ta tùy thời có thể vô thanh vô tức để bọn hắn biến mất trên thế giới này. Daniel cả giận, nói, chỉ nói có ích lợi gì? Ngươi ngược lại là đi làm a? Bộc người cười nói, bá tước đại nhân, Ngài yên tâm, bọn hắn tuyệt đối không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Những này đáng chết Đông Đô sâu kiến. Thật cho là bọn họ vẫn là cái kia thịnh thế cường quốc à. Bây giờ thiên thần lâm phàm, bọn hắn còn muốn một chi độc đại. Thật sự là buồn cười. Daniel giận dữ mắng mỏ liên tục. Người hầu đi theo gật đầu nói. Ngài nói rất đúng. Bây giờ thiên thần mới là thế giới bên trên lực lượng cường đại nhất cùng tổ chức. Buồn cười là, mấy lần thiên thần tổ chức hội nghị, đều có mấy cái như vậy tự cho mình siêu phàm quốc gia cự tuyệt gia nhập. Bất quá thiên thần đối với Đông Đô, tựa hồ cũng nhanh mất đi kiên nhẫn. Dù sao, Đông Đô là cái thứ nhất có thiên thần vẫn lạc lại không duy trì trật tự quốc gia. Daniel nhếch miệng cười nói. Mặc dù ta cũng không thích những mọc cánh kia thiên thần, nhưng là không thể không thừa nhận, bọn hắn lực lượng thật đáng sợ. Nói đến đây, Daniel nói, đúng rồi, để ngươi điều tra sự tình thế nào. Người hầu nói, bẩm đại nhân, sự tình còn đang điều tra. Cho đến trước mắt, chúng ta người căn bản điều tra không ra cái này vài thiên thần cụ thể là thế nào tới. Nếu quả như thật dựa theo bọn hắn lời nói, bọn hắn đến tự thần quốc, sau lưng có càng vĩ đại thần vương. Daniel có chút khó chịu mà nói, Lam Tinh, cuối cùng hẳn là Lam Tinh người Lam Tinh, để bọn hắn làm chủ. Trong lòng ta có chút khó chịu, người hầu nói, Đông Đô có câu nói, gọi người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đồng dạng Đông Đô còn có một câu, gọi nằm gai nếm mật. Daniel bĩu môi nói, ta chán ghét Đông Đô văn hóa, chán ghét người Đông Đô, ta chán ghét bọn hắn trào phúng ta bộ dáng. Đúng lúc này, đâm đầu đi tới một thanh niên, trong ngực ôm một cái tiểu la lị, đi theo phía sau một cái lão đầu. Thanh niên nghe được Daniel, theo bản năng nhìn lại. Daniel mười phần khó chịu thao lấy một miệng sứt sẹo khẩu âm nói. Ngươi nhìn cái gì? Thanh niên sững sờ, sau đó trả lời một câu. Nhìn ngươi sao thế? Daniel vốn là một bụng khí. Giờ này khắc này hoang sơn dã lĩnh, lại không có những người khác. Nhếch miệng cười nói. Tiểu tử, phiền phức là ngươi chính mình tìm. Vậy cũng đừng trách ta đánh ngươi một trận. Yên tâm. Tiền thuốc men ta sẽ cho ngươi ra. Nói xong, Daniel chỉ vào thanh niên trong ngực tiểu la lị nói. Hiện tại, cho ngươi một cái cơ hội. Đem tiểu hài tử buông xuống. Miễn cho một hồi đã ngộ thương nàng sẽ không tốt. Người trẻ tuổi ngạc nhiên nhìn xem Daniel. Cười nói, ngươi còn rất thân sĩ ha. Daniel kiêu ngạo ngẩng đầu lên nói. Với tư cách một tên quý tộc. Là sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Buông nàng xuống. Cùng ta công bằng một trận chiến đi. Thanh niên cười ha hả sờ sờ cằm. Nói. Dạng này à. Bỗng nhiên thanh niên chỉ vào Daniel sau lưng nói. Nhìn. Máy bay. Daniel cùng người hầu theo bản năng quay đầu nhìn lại. Sau đó liền cảm giác sau đầu sinh phong. Tiếp lấy bộp một tiếng giòn vang. Daniel chỉ cảm thấy cái ót đau rát, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người tuổi trẻ kia cầm trong tay một cái biến hình khối sắt ngạc nhiên nhìn xem hắn. Đinh, oán khí cộng 2000, ngươi, Daniel vừa muốn nói gì, sau đầu lần nữa sinh phong. Bành, Daniel chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cố gắng quay đầu nhìn lại. Lờ mờ nhìn thấy một người mặc đen quần áo lão đầu mang theo cái ống thép đối với hắn nhếch miệng. Cười đâu, mà hắn người hầu, đã nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Đinh, oán khí cộng 10000, vô sỉ. Daniel cuối cùng nói một câu về sau. Hôn mê bất tỉnh, Giang Ly nhìn xem ngã xỉu Daniel cùng Daniel người hầu. Lắc đầu nói, đứa nhỏ nói, cũng quá đơn thuần. Để hắn quay đầu liền quay đầu. Đã lớn như vậy, thật không dễ dàng a. Bên kia Hắc Liên cũng tiện tay đưa trong tay ống thép ném đi. Một mặt ghét bỏ đối với Thiên Mạt nói. Nhỏ Thiên Mạt, về sau ngươi trong túi nhiều thả điểm đồ tốt. ngươi cái này ống thép chất lượng phế vật, đánh liền biến hình, khó dùng. Thiên Mạt liếc hắn một cái nói, ra ra, kia là súng phóng tên lửa, không phải dùng để gõ người, là để ngươi bắn. Hắc Liên ngạc nhiên, bắn. Thiên Mạt trực tiếp lại móc ra một cái súng phóng tên lửa đến, vác lên vai, đối với phương xa vừa bóp cò, siêu, một viên đạn hỏa tiễn ra ngoài, oanh một tiếng, một cái cây bị nổ đoạn mất. Giang Ly thấy thế, trên trán đều là mồ hôi lạnh nói, nhà đầu ngốc, chúng ta chính là nghĩ đánh cho bất tỉnh người, không muốn giết người a. Hắc Liên thì bao che cho con, một tay lấy Thiên Mạt ôm qua đi, hừ hừ nói, người hung cái gì hung, ta ngược lại là cảm thấy Thiên Mạt thật hợp ta vị khẩu, nàng so ngươi ra môn nhiều. Giang Ly chừng hắn một cái nói, ngậm miệng, lại nói bậy, về sau không cho ngươi ăn cơm. Hắc Liên bĩu môi, không lên tiếng. Kết quả Thiên Mạt 10% chăm chú nhìn Hắc Liên nói, không có việc gì, ta làm cho ngươi, thực sự không được, chúng ta hô thức ăn ngoài, ta có tiền. Hắc Liên nghe xong, lập tức lệ nóng doanh tròng ôm chặt Thiên Mạt. Sau đó một già một trẻ đồng thời cho Giang Ly một cái liếc mắt. Hừ, Giang Ly lập tức bó tay rồi, vội ho một tiếng, Giang Ly nói tránh đi. Thiên Mạt, nói thật, dùng súng ngắn đập người, cái này xúc cảm thật không bằng cục gạch, lần sau ta dẫn ngươi đi lò gạch, ngươi tại ngươi trong túi nhiều thả điểm cục gạch thế nào? Thiên Mạt nghĩ nghĩ về sau, nói, vì cái gì không cần gạch vàng? Giang Ly ngạc nhiên, sau đó cười khổ nói, cái này, quá xa xỉ. Thiên Mạt bỗng nhiên mang theo vài phần nhỏ thần bí mà hỏi, nếu như có một nơi có rất nhiều gạch vàng đâu? Giang Ly sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi biết nào có? Thiên Mạt cười, Giang Ly kích động mà hỏi, nào có? Thiên Mạt lắc đầu nói, không biết, dù sao ta trong mộng luôn có thể mơ tới, nhưng là cụ thể là đâu, ta là không nhớ rõ. Giang Ly lập tức không còn gì để nói, một tay lấy Thiên Mạt từ Hắc Liên trong ngực đoạt tới, ôm vào trong ngực, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói, vậy ngươi liền suy nghĩ thật kỹ, nhớ tới lại nói cho ta, nha, tốt. Thiên Mạt vô cùng nghiêm túc gật đầu. Hắc Liên nhìn xem hai cái này người, thở dài, thầm nói, bình thường rất khôn khéo người, bây giờ lại cùng cái kẻ ngu, trong mộng cũng thật chứ, ngốc, ai, không đúng, Thiên Mạt không phải cùng ta cùng một bọn a, làm sao nhanh như vậy liền đến hắn bên kia đi. Nhìn xem phía trước càng chạy càng nhanh Giang Ly, Hắc Liên già mặt tối sầm nói, người chết tinh, đây cũng quá gà tặc đi. Lúc này quả đai rơi xuống, từ dưới nách móc ra hai tấm trăm nguyên tờ đến, ném vào Daniel cùng người hầu bên người, nói, đây coi là tiền thuốc men a. Nói xong, quả đen đuổi Giang Ly đi, lão đại, tiền thuốc men đều cho. Quả đen đứng tại Giang Ly trên bờ vai tranh công giống như kêu lên. Giang Ly gật gật đầu, bỗng nhiên Giang Ly ý thức được cái gì, hỏi, ai không đúng, ta không cho qua ngươi tiền a. Ngươi tiền này đều từ ở đâu ra a? Quả đang bình tĩnh nói, nhà ngươi đối diện không phải ngân hàng a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,